Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đệ nhất tiết đến Giang Bắc nghỉ phép zombie nữ vương. Đúng như Tiêu Dật nói như vậy, bất ra nửa tháng, Thẩm Phi Phi bọn họ liền bị phê chuẩn phóng một tháng ngày nghỉ. Bọn họ có thể ngồi chuyên cơ đến Giang Bắc, đi Tiêu Giao nghỉ phép đi, đơn giản đánh cái túi sách, làm che nhân tai mắt bộ dáng. Thẩm Phi Phi liền và Tiêu Dật bọn họ mười mấy người ngồi ở quân đội chuyên môn vũ trang vận binh. Trên phi cơ trực thăng, ong ong chiều Giang Bắc bay đi. Bất quá rất nhượng Thẩm Phi Phi kỳ quái. Những thứ ấy nghỉ phép nhân hình như thứ gì cũng không có mang. Liên cái nho nhỏ túi sách đổi giặt quần áo cũng không mang. Trên phi cơ, Cao Cao từ không trung nhìn lại. Bao la đại giang ba đào cuộn trào mãnh liệt. Mãi mãi bất biến vẫn hướng đông phương chảy tới. Mặc kệ thế sự biến thiên, mặc kệ xã hội loài người nghiêng trời lệch đất, nó còn là trước sau như một chiều biển rộng chảy xiết không ngừng. Mấy nghìn mễ mặt sông, theo trên đất bằng nhìn, là như vậy rộng rãi. Liếc mắt một cái đô vọng không đến đối diện, thế nhưng đối với quân đội máy bay đến nói, này mấy nghìn mễ cách, giống như là trong nháy mắt sự tình. Không mấy phút, máy bay liền bay đến đại giang đối diện bầu trời. Theo chỗ cao nhìn lại, đại giang phía bắc diện, dọc theo thật dài bờ sông, tất cả đều là ở dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng cả người là thứ đen nhánh lưới sắt. Kia lưới sắt có chừng 3 thước rất cao, cách mỗi hơn 10 mét sẽ có một căn đổ bê tông thép xi măng cột nhà đứng lặng bờ sông. Mặt trên quấn quanh này tràn đầy trông sắt lưới sắt. Lưới sắt phía sau, còn có chút hôi thình thịch xi măng kiến trúc, có tháp cao, có ám bảo, những thứ này đều là vì phòng ngừa Giang Nam zombie đánh bất ngờ Giang Bắc. Đương nhiên, cũng là vì phòng ngừa Giang Nam người sống sót các lén qua đến Giang Bắc. Đem zombie virus mang tới, chính là bình thường, Giang Nam khuyết thiếu vật tư, khẩn cấp gọi Giang Bắc chính quyền viện trợ. Bọn họ cũng là trên không trung đưa lên ra một ít cứu viện vật tư. Liền vội vã lộn trở lại. Căn bản là sẽ không đáp xuống Giang Nam Môn Sơ San Thi đại đội có thể cách mỗi 2 tháng. Sẽ có một lần đất trống. Này ở Giang Nam là đặc thù phúc lợi đãi ngộ. Là căn cứ tư lệnh quân cấp trở lên quan viên mới có đãi ngộ. Đương nhiên, đây cũng là lấy Tiêu Dật hồng phúc mới đối. Ai kêu hắn lão tử là Giang Bắc khu quân ủy chủ tịch đâu. Hoa Quốc có quyền thế nhất hai đầu sỏ chi nhất. Nếu không, săn thi đội viên đừng nói là đến Giang Bắc phúc lợi nghỉ phép. Chính là lạn chết ở Giang Nam, cũng sẽ không có nhân liếc mắt nhìn. Nhắc tới một câu, giống như là những thứ ấy thái kho căn cứ chết đi hơn vạn người sống sót như nhau. Ong ong máy bay, ở Giang Bắc sân bay thượng xoay một hồi. Nhận được mặt đất chỉ thị, đáp xuống một khối chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị sân bay. Mới vừa ra cabin, Thẩm Phi Phi liền nhìn thấy một đoàn mặc màu trắng sinh hóa trang phục binh lính các võ trang đầy. Đủ chờ sân bay thượng, vừa thấy được săn thi đại đội nhân xuất hiện, những người này liền phần phật thoáng cái xông tới. Đương nhiên bọn họ không phải hoan nghênh bọn họ. Mà là giơ nhẹ súng máy cầm họng súng đen ngòm hung ác nhắm ngay bọn họ. Thế nào, không chào đón bọn họ, muốn bắt bọn họ, Thẩm Phi Phi chân mày dựng lên, trong lòng toát ra đến vô số dấu chấm hỏi. Trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ vừa có dị động, liền tính toán động thủ, đừng nóng vội, lá cây, đây chỉ là làm theo phép. Mỗi lần cũng phải có trình tự. Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi lông mày đô dựng lên. Biết nàng tức giận, vội vàng giải thích trấn an nàng. Mỗi lần cũng phải có trình tự. Được rồi, Thẩm Phi Phi kéo Tiêu Dật tay. An tĩnh lại, theo Tiêu Dật bọn họ ở này đó mang theo mặt nạ phòng độc. Cầm súng máy các chiến sĩ áp giải hạ, tiến vào sân bay bên trong một toàn phong bế vật kiến trúc. Ở đây... Bọn họ này đó săn thi đội viên muốn toàn bộ tiến hành tắm tiêu độc, đổi giặt quần áo, tùy thân mang theo gì đó nhất kiện cũng không cho mang đi ra ngoài. Toàn bộ tiêu hủy, nhìn mình chuẩn bị túi sách bị những thứ ấy toàn thân bọc bạch y phục ra hòa các cướp đi. Thẩm Phi Phi phiền muộn cực, may mà không lấy ra vật gì tốt phóng tới chỗ nào. Nếu không không phải muốn đau lòng muốn chết, chẳng trách, những thứ ấy lão săn ti đội viên thứ gì cũng không mang. Mặc một bộ quần áo đã tới rồi, còn là tối tặng tối phá quần áo, nguyên lai là sợ bọn họ cấp cướp đi à. Ra phòng tắm, Thẩm Phi Phi bọn họ vẫn không thể ra, đủ bị đóng 2 ngày 2 đêm, không ai phát sinh biến dị, mới bị theo cái kia thép xi măng toàn phong bế vật kiến trúc lý thả ra đến. Này đó Giang Bắc nhân loại, trái lại rất cẩn thận à, đáng tiếc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, săn thi trong đội đã sớm chui vào đến cái ngoại tộc. Một ẩn giấu rất sâu, lại cùng nhân loại có như nhau bề ngoài Phi Phi zombie nữ vương. Mặc quân trang mới phát, Thẩm Phi Phi thế nào đâu cảm thấy có chút không hợp thể. Quần áo thế nào như thế dài rộng, quần thế nào dài như vậy à, còn có này dài, như là thuyền như nhau ở trên chân dạo chơi. Em gái ngươi à, này đàn sân bay ra hòa các căn bản là không chuẩn bị nữ sĩ quân trang. Trực tiếp lấy đến một bộ cỡ lớn kiểu nam quân trang ném cho nàng. Lá cây, người đi ra, mới ra vật kiến trúc, liền nhìn thấy Tiêu Dật sớm sẽ chờ cửa, nhìn thấy Thẩm Phi Phi cơ hồ muốn biến mất ở đó cỡ lớn kiểu nam quân trang lý. Nhịn không được cười ha ha khởi đến, cười, cười, ta kêu ngươi cười, Thẩm Phi Phi có chút tức giận đấm đánh Tiêu Dật, lại chưa dùng tới khí lực, được rồi. Ta dẫn ngươi đi nghỉ phép biệt thự đổi thân quần áo đi. Ta đã sớm gọi người cho ngươi chuẩn bị xong, như là đoán được Thẩm Phi Phi sẽ là này khứu dạng. Tiêu Dật sáng sớm liền nhân bị được rồi nữ sĩ trang phục. Vân, Thẩm Phi Phi dịu dàng đáp ứng một tiếng, tượng một cái dịu ngoan con mèo nhỏ, dắt Tiêu Dật tay, theo hắn ngồi ở một chiếc cao cấp biệt quân dụng xe con thượng. Tới một mảnh khu biệt thự. Chỗ đó, là chuyên môn vì bọn họ này đó có chiến công quân đội nhân sĩ chuẩn bị nghỉ phép biệt thự. Thẩm Phi Phi chỗ ở là một đống độc lập biệt thự. Là toàn nghỉ phép khu tốt nhất biệt thự chi nhất, ngay Tiêu Dật biệt thự bên cạnh. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Dật hồng ba đời cao giai quý tộc năng lượng chỗ. Thế nào, con hài lòng không? Tiêu Dật rầm một tiếng, ở trước mặt Thẩm Phi Phi mở một phòng khách cổng. Ở trong đó tất cả đều là nhiều loại xuân hè thu đông minh bạch trang phục. Còn có hàng hiệu giày, túi sách, có chừng mấy nghìn kiện. Này đó, những thứ này đều là cho ta. Thẩm Phi Phi nhìn này đó còn tản ra quần áo sợi vị quần áo mới. Trong lòng ngọt ngào cực, thích quần áo xinh đẹp túi sách là cô gái thiên tính. Tiêu Dật âm thầm vì nàng chuẩn bị nhiều như vậy gì đó. Có thể thấy hắn là thật tâm yêu nàng, với nàng hảo, nếu không ở này vật tư khan hiếm thời đại, chính là Giang Bắc, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền mua được nhiều như vậy đông tây. Hắn dụng tâm lương khổ có thể thấy đồ money, ba, một chút, Thẩm Phi Phi xuất kỳ bất ý liền chiếu Tiêu Dật anh tuấn xuất khí mặt thượng hôn một cái. Ở nơi đó lưu lại một hồng hồng ấn ký, hắc hắc, hắc hắc. Hạng nhất nhìn thấy zombie đô trấn tĩnh như thường Tiêu Dật cái này lại không chấn định. Tượng cái tiểu tử ngốc như nhau cười, nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi bận rộn phía sau lưng, nhìn không chuyển mắt, coi được sao, coi được, coi được, coi được sao, coi được, vô luận Thẩm Phi Phi xuyên kia bộ y phục. Tiêu Dật đâu ngây ngốc cười nói coi được, giống như là rơi vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu tử ngốc. Hết chương.